Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 365, giảo hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc lắc đầu nói. Tôi chắc chắn và khẳng định. Tôi không quen cậu. Chị nói vậy em buồn đấy. Chị Tiểu Cửu, chẳng phải chị luôn thích những thứ đẹp đẽ sao? Chẳng lẽ em không đủ đẹp sao? Mạch có chút buồn bã nói. Trời biết cậu đã chuẩn bị bao nhiêu cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Năm đó chị Tiểu Cửu bị người kia thu hút. Là do đâu mà có vấn đề nhỉ? Vậy, cậu là một thứ? Tô Tiểu Lạc hỏi. Không, đương nhiên em không phải thứ. Mạch vội vàng lắc đầu. Được rồi, cậu không phải thứ. Tại sao tôi phải thích cậu? Tô Tiểu Lạc không biết cậu ta từ đâu đến, nhưng cảm thấy cậu ta có chút ngốc nghếch. Mạch im lặng một lúc, u oán nói, chị Tiểu Cửu, sao em cảm thấy chị đang mắng em vậy? Tô Tiểu Lạc cười tinh nghịch, tôi không có, cậu đừng đi theo tôi đấy nhé. Tô Tiểu Lạc đứng dậy rời đi, Mạch nhìn bóng lưng cô, cảm thán, tính cách cũng thay đổi nhiều rồi. Nhưng dù chị có biến thành hình dạng gì, em cũng thích, mọi người tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn phải bắt tàu đến Tân Thành. Nên buổi chiều đã lên đường đến nhà ga. Mạch mặc kệ mọi người nhìn thế nào, nhất quyết đi theo. Tô Tiểu Lạc bảo cậu ta thay một bộ quần áo bình thường, lúc này mới cho lên tàu. Sau khi lên tàu, cơn buồn ngủ ập đến, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tô Tiểu Lạc mơ màng, cảm thấy mình đang ở trong tiên cảnh. Không xa có tiếng nước chảy. Cô đi về phía trước. Một tầng sương mù làm mờ mắt cô. Trong hồ nước có một người đàn ông tóc đen dài đang ngồi. Không nhìn rõ mặt, anh ta mặc áo trắng để lộ xương quai xanh trắng nõn và đường cong mờ ảo. Anh ta dường như đang chữa thương. Cánh tay có đường nét rất đẹp. Ai? Anh ta nhận ra có người đến. Nghiêng mặt sang, giọng nói trầm thấp dường như có tác dụng đánh vào lòng người. Tô Tiểu Lạc đột ngột mở mắt ra. Trời bên ngoài đã tối đen. Tàu chặng ngắn lại có khá nhiều người. Cô vỗ vỗ ngực. Cô bị sao vậy? Lang thú nói. Tiểu Cửu, tên Mạch này lai lịch không rõ ràng. Có cần kiểm tra giấc mơ của hắn không? Được. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Một lúc sau, một giấc mơ màu đỏ xuất hiện trước mắt Tô Tiểu Lạc. Xung quanh đều là màu đỏ. Dường như đang tổ chức hôn lễ, nhưng không phải cảnh tượng hiện đại, là thời cổ đại, người phụ nữ mặc áo cưới đỏ thẫm, bái đường với một người đàn ông rồi được đưa vào động phòng. Trên trán người đàn ông có một dấu ấn màu đỏ, tướng mạo tuấn tú giống hệt Mạch. Tô Tiểu Lạc mở to mắt, nhìn người đàn ông đó vén khăn voan của cô dâu. Cô dâu quay đầu nhìn sang. Tô Tiểu Lạc kinh ngạc che miệng mình. Giấc mơ, bốp, một tiếng vỡ tan. Tô Tiểu Lạc sững sờ. Khuôn mặt đó giống hệt cô. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là sự thật? Tô Tiểu Lạc lấy mai rùa ra bắt đầu bói toán. Mạch lén mở mắt, khóe miệng nhếch lên. Lần này cậu nhất định sẽ nắm chắc cơ hội. 3 tiếng sau, tàu thông báo đã đến Tân Thành. Tô Tiểu Lạc không thu hoạch được gì. Chỉ đành cất mai rùa đi. Mọi người xuống tàu. Vừa đến cửa tàu đã thấy Phó Thiếu Đình đang đợi ở dưới. Anh nhận hành lý của mọi người rồi đặt xuống. Tô Tiểu Lạc đi đến bên cạnh anh, hỏi, anh đợi ở đây bao lâu rồi? Không lâu, vừa đến. Phó Thiếu Đình thấy mắt cô lại sưng lên, đau lòng nói, lại khóc à? Mới không có. Tô Tiểu Lạc không chịu thừa nhận. Mạch đứng trên tàu nhìn hai người họ, lông mày nhíu chặt lại. Không ngờ, vẫn chậm một bước. Chị Tiểu Cửu, em đi cùng chị, anh trai này sẽ không tức giận chứ? Cậu ta tiến lên, vẻ mặt rất thân quen. Phó Thiếu Đình nhìn cậu ta, mới phát hiện ra có thêm một người. Cậu ta gọi, chị Tiểu Cửu. Phó Thiếu Đình hỏi, nếu tôi nói sẽ tức giận, cậu sẽ rời đi chứ? Mạch khiêu khích nói, đương nhiên sẽ không rời đi, tôi nhất định phải đi theo chị Tiểu Cửu. Vậy tại sao cậu còn phải hỏi thừa? Phó Thiếu Đình hỏi ngược lại. Tô Tiểu Lạc nói, đi nhà khách trước đã. Đi nhà khách gì chứ? Nhà họ Trần chúng ta còn thiếu chỗ cho em họ ở sao? Trần Bắc Hiên cười đi tới. Anh đã nhận được tin em họ sẽ đến. Bà nội đã phái anh đến từ sớm. Anh đã đợi đến tận bây giờ. Mọi người đến nhà họ Trần. Vốn không muốn tiếp đón Mạch. Nhưng cậu ta liền giả vờ ngoan ngoãn đáng thương trước mặt mọi người. Vậy mà lại khiến mọi người chấp nhận cậu ta. Trần Bắc Hiên sắp xếp cho họ ở một căn nhà cũ của nhà họ Trần. Nói, nơi này hai hôm trước đã được dọn dẹp rồi. Chăn ga gối đệm gì đều là mới. Bà nội nói để em họ ở đây thêm vài ngày. Không cần vội về, vất vả cho cháu rồi. Bác Hiên, Trình Nhã nói, vậy mọi người rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Đi đường cả ngày chắc cũng mệt rồi. Trần Bắc Hiên cười nói, mỗi phòng đều có phích nước nóng. Nhà này bên bếp đã nhóm lò rồi. Làm phiền anh họ 6 buổi tối dậy thêm than nhé. Được, Tô Hòa đáp. Trần Bắc Hiên sắp xếp rất chu đáo. Nhưng anh ấy cũng không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. May mà giường trong phòng đủ lớn. Ba cô gái một phòng. Ba chàng trai một phòng. Trình Nhã và Tô Vệ Quân một phòng. Tô Chính Quốc một phòng. Cũng vừa đủ. Một đêm không nói chuyện. Sáng hôm sau thức dậy. Lò đã tắt. Tô Hòa tìm một ít củi. Phó Thiếu Đình đi giúp nhóm lò đun nước nóng. Hôm qua thực sự quá mệt mỏi. Vừa ngả lưng là ngủ thiếp đi. Tô Hòa cười nói. Tôi cũng vậy. Phó Thiếu Đình cũng không dậy được. Còn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Lúc này Mạch mới bước xuống lầu. Vừa ngáp vừa hỏi. Chị Tiểu Cửu của em đâu? Ba cô gái cũng xuống lầu. Đã rửa mặt sạch sẽ. Trông tươi tắn hơn các chàng trai nhiều. Hoa, ba chị xinh quá. Mạch ngọt ngào khen ngợi. Lâm Tuyết được khen đến nở mày nở mặt. Cậu Mạch này đẹp trai thật. Được người như vậy khen ngợi. Lòng hư vinh của cô ta được thỏa mãn vô cùng. Cô ta theo bản năng nhìn Phó Thiếu Đình. Lại thấy anh đã cầm phích nước nóng đi đến trước mặt Tô Tiểu Lạc. Vừa rồi ngoài kia có bán sữa đậu nành. Anh mua một phích, có thêm đường. Chu đáo vậy sao? Anh đặt phích nước lên bàn. Lấy từ trong nồi ra một ít bánh bao nóng và quẩy. Hai người đã làm được nhiều việc như vậy rồi sao? Phó Nhiễm khen ngợi, giúp Phó Thiếu Đình bày bát đũa ra. Tô Tiểu Lạc cũng bê thêm mấy cái ghế. Cô thực sự rất đói. Hôm qua gần như không ăn gì. Đó là chim dậy sớm thì có sâu ăn. Tô Hòa cười nói, thật tốt quá, hai anh giỏi giang thật. Không giống em, cái gì cũng không biết làm. Mạch ra vẻ buồn bã nói, cậu đừng buồn, chúng ta cũng vừa mới dậy mà. Lâm Tuyết an ủi, sợ cậu em trai đẹp trai này buồn. Ngày mai chúng ta dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người là được rồi. Được, vậy ngày mai nhờ chị Lâm Tuyết và em Mạch nhé. Tô Tiểu Lạc tinh nghịch nháy mắt nói. Mạch liếc nhìn Lâm Tuyết với vẻ chán ghét. Cô gái này thật không thông minh chút nào. Đương nhiên rồi, được chuẩn bị bữa sáng cho chị Tiểu Cửu là phúc phận tu mấy kiếp của em đấy. Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày. Mọi người trong phòng đều nhìn cậu ta với vẻ khó xử. Giảo hoạt như vậy sao? Cách chương.